Tiện nhân kia, nhìn pháp bảo, lúc tới địa phủ, chắc chắn cô ta sẽ rất xấu hổ khi nói với Diêm La Vương. Cô ta chết bởi vì bị một miếng băng vệ sinh gây tai nạn. Chắc chắn cô ta sẽ rất xấu hổ khi nói với Diêm La Vương. Cô ta chết bởi vì bị một miếng băng vệ sinh gây tai nạn. Lâm Tịch cười đến mức sắp nôn ra máu. Cuộc sống chính là như vậy. Có đôi khi cứ việc ngươi đã ngồi trên bồn cầu cố gắng rất lâu. Lâm Tịch cười đến mức sắp nôn ra máu. Cuộc sống chính là như vậy. Có đôi khi cứ việc ngươi đã ngồi trên bồn cầu cố gắng rất lâu. Cuối cùng vẫn chỉ có một cái giám. A Đóa không có cách nào. Đành phải tiếp tục ôn dưỡng thần hồn bị thương của Cố Yên Nhiên. Cuối cùng vẫn chỉ có một cái giám. A Đóa không có cách nào. Đành phải tiếp tục ôn dưỡng thần hồn bị thương của Cố Yên Nhiên. Đồng thời sắc mặt rất khó coi phân phó Lục Na. Coi chừng bà dì của Lê Tiểu Huân. Đã đi thì mau chóng thông báo cho cô ta. Vẻ mặt Lục Na như bị táo bón. Cảm thấy mình bị nhục nhã. Chẳng phải cô ta chỉ cần thuận lợi đưa A Đóa đến trước mặt Lê Tiểu Huân. Lại thành công đặt con trùng kia lên người Lê Tiểu Huân thì đã xong mọi chuyện sao? Mỗi buổi tối không có cách nào ngủ yên. Đồng thời sắc mặt rất khó coi phân phó Lục Na. Coi chừng bà dì của Lê Tiểu Huân. Đã đi thì mau chóng thông báo cho cô ta. Vẻ mặt Lục Na như bị táo bón. Phải liên tục nghe Lê Tiểu Huân la hét vậy thì thôi. Cùng đi chùa miếu vậy thì thôi. Chịu đựng một cô gái thổ dân khoa tay múa chân với mình vậy thì thôi. Cảm thấy mình bị nhục nhã. Chẳng phải cô ta chỉ cần thuận lợi đưa A Đóa đến trước mặt Lê Tiểu Huân. Hiện giờ thế mà còn mẹ nó phải nhìn chằm chằm bà dì của một cô gái khi nào thì đi. Thật sự là có thể nhẫn nhịn không thể nhẫn nhục. Lại thành công đặt con trùng kia lên người Lê Tiểu Huân thì đã xong mọi chuyện sao? Mỗi buổi tối không có cách nào ngủ yên. Phải liên tục nghe Lê Tiểu Huân la hét vậy thì thôi. Cùng đi chùa miếu vậy thì thôi. Chịu đựng một cô gái thổ dân khoa tay múa chân với mình vậy thì thôi. Người nào có thể nhịn cô ta cũng không muốn tiếp tục nhịn. Nhưng mà xem ở phân thượng 500 vạn. Coi như không thể nhịn, cũng còn phải nhẫn nhịn. Lục Na cảm thấy mình đã sắp biến thành ninja rùa rồi. Giống như mặc kệ đối mặt người nào, việc duy nhất cô ta có thể làm, chỉ có nhịn. Hiện giờ thế mà còn mẹ nó phải nhìn chằm chằm bà dì của một cô gái khi nào thì đi. Thật sự là có thể nhẫn nhịn không thể nhẫn nhục. Người nào có thể nhịn cô ta cũng không muốn tiếp tục nhịn. Nhưng mà xem ở phân thượng 500 vạn, coi như không thể nhịn, cũng còn phải nhẫn nhịn. Ngay cả Lê Tiểu Huân đã từng cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng cô ta. Bây giờ cô ta cũng phải nhịn. Cách chương.